Anh thấy một con chó lông vàng đang bám vào núm cửa thở hề hề. Mặt của anh Lục đầy xám xịt, đúng là người phụ nữ không có gia giáo. Không ngờ cô ta lại gọi chó ra mở cửa. Nghĩ vậy, anh không thèm nghĩ thêm gì nữa mà ôm con trai quay người rời khỏi đó. Nếu bố đưa con về, con sẽ tuyệt thực đến chết, không có chuyện thương lượng đâu. Trên trán của anh Lục nổi đầy gân xanh, cuối cùng thì vẫn không thể nhịn được mà quay người đá bay cánh cửa, sau đó ném con trai lên ghế sofa, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cứ thế rời đi. Nhãi rành, con giỏi thì sống chung trong cái chuồng chó to đùng này cả đời đi, đừng có về làm cậu chủ nhỏ nhà họ Lục nữa. Thèm làm cậu chủ nhỏ lắm đấy. Cậu nhóc không thèm nhìn ông bố đạp cửa ra về của mình, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía phòng bếp. Dương Tâm bưng đĩa rau ra, thấy trong phòng khách bỗng có thêm một cậu nhóc. Cô giật hết cả mình. Ôi mẹ ơi, cháu Xuyên không tới đây đấy hả? Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục nhìn chằm chằm vào đĩa thịt xào cay thơm nức trên tay cô, nước dãi anh chảy không ngừng. Thơm quá, đói quá. Cậu nhìn Dương Tâm với vẻ đáng thương nũng nịu nói, bố cháu ngược đãi cháu, hai ngày hai đêm, không cho cháu ăn gì cả. Dương Tâm, cô nhớ hình như cậu nhóc này là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục mà. Lục Gia Bách thiếu phần cơm cún của con trai mình sao? Chưa nghe tin nhà họ Lục phá sản mà. Mẹ ơi, con đói quá. Dương Tâm trợn trắng mắt. Cậu nhóc này nghiện gọi mẹ rồi sao? Định ăn bám, không chịu đi. Định làm con trai cô sao? Đừng, đừng, đừng. Đừng nha. Hai cô cậu kia đã khiến cô đủ đau đầu rồi. Giờ thêm một đứa Tiểu Diêm Vương nữa. Định để cô suy sụp hẳn ư? Ôi giời ơi, chị Từ à, mẹ lại làm hại ông già nào thế? Lại thêm một cậu nhóc nữa, chạc tuổi con kìa. Giọng của Dương Tùy Ý làm ngắt quãng màn mắt đôi mắt của hai người. Dương Tâm không nói gì cả, cởi dép ra, phi thẳng vào đầu của cậu. Biến đi. Dương Tùy Ý cười hê hê, khoanh tay đi tới trước mặt của Lục Minh, đánh giá cậu một lượt với vẻ cao cao tại thượng, rồi nói với vẻ dị hợm. Ái chà, đây không phải là cậu chủ nhỏ thân thế chục nghìn tỷ của nhà họ Lục sao? Sao thế? Ở biệt thự trăm tỷ nhà họ Lục, không quen, chạy tới đây rúc vào cái chuồng chó này làm gì? Là do đầu óc của cậu có vấn đề, hay là thế giới này quá điên khùng vậy? Dương Tùy Ý. Dương Tâm thấp giọng quát. Bạn ấy mất nước nghiêm trọng, sắc mặt xanh mét, không biết bao lâu rồi chưa được uống nước nữa. Còn không mau đi rót nước mang cho bạn ấy uống đi. Cậu chủ nhỏ này là tử huyệt của nhà chúng ta đấy, cẩn thận nửa đời sau phải ngồi ăn cơm tù. Cậu Dương nhà mình vẫn luôn luôn cãi thêm hai câu nữa, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, hai mặt lại ánh lên vẻ toan tính lý nhí nói. Đến đúng lúc lắm, vừa khéo có thể diễn chung với cậu một vở kịch. Dương Tâm vào trong bếp bưng canh ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Lục Minh, trùng mắt xuống quan sát cậu. Đùa chứ, cậu nhóc này giống Lục Gia Bách thật đấy. Không giống Dương Nhã chút nào, nhưng mắt của cậu lại mang tới cho cô cảm giác từng quen. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Dậy nào, tự cầm uống đi. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lục phụng phịu lắc đầu. Con đói lắm rồi, cả người không có tí sức nào cả, không động đậy được. Đúng là cậu chủ nhỏ mà. Dương Tâm tưởng Lục Gia Bách chỉ tạm thời để con trai ở lại đây cho cô chăm sóc. Nhưng hai ngày trôi qua rồi, người nhà họ Lục cũng không hề có ý định tới đón con về, khiến cho cô có chút khổ sở. Cậu chủ nhỏ bỗng biến thành ăn mày. Anh Lục à, anh chắc chắn đây là người thừa kế mà anh muốn ư? Cậu Dương thì lại trở thành anh em với cậu Lục. Nhưng cậu nhóc lại hoàn toàn coi Lục Minh là một tên ngốc, giả vờ dẫn dụ Lục Minh tiết lộ thông tin tài khoản của cha mình không dưới một lần. Đương nhiên, đến cuối cùng thì ai mới là tên ngốc thì còn chưa chắc. Buổi tối, Dương Tâm ném hai cún nhà mình và một con cún bám đuôi vào trong phòng sách. Cô thì một mình ngồi ngoài sofa lướt Facebook. Lục Gia Bách bị lộ đời tư có con riêng 7 tuổi. Vén màn bí mật, Lục Gia Bách có con riêng. Con riêng của Lục Gia Bách đẹp hơn cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch. Mối tình đầu sinh con cho Lục Gia Bách, con trai 7 tuổi. Lục Gia Bách mặc nhận bé trai bị lộ là cốt nhục của mình. Năm dòng hot search ngồi chiếm trệ trên đầu. Phía sau mỗi hot search đều có thêm một ký tự to đùng. Hot. Hot quá thể đáng. Drama siêu to khổng lồ. Chưa đầy nửa tiếng sau, lượt xem đã vượt ngưỡng 1 triệu. Dương Tâm tiện tay click vào hot search. Vén màn bí mật Lục Gia Bách có con riêng. Scandal của Lục Diêm Vương mà. Dù gì thì cũng phải cống hiến chút lượt xem chứ. Tốt xấu gì thì Lục Diêm Vương cũng theo sát cô nửa năm nay. Khi Dương Tâm nhìn rõ người trong tấm ảnh, thoáng cái tâm trạng hóng hớt đã chẳng còn. Nói một cách chính xác, cô không còn hứng thú để hóng ram nữa. Giang Tùy Ý. Cô chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào trong phòng sách, lôi con trai của mình ra ngoài. Nói mau, tấm ảnh trên Facebook là thế nào? Con riêng là gì kia? Dương Tùy Ý. Đầu con bị chó gặm rồi sao? Chán vì sống lâu rồi hả? Nên mới đâm đầu vào chỗ chết có đúng không? Dứt lời, cô lại nhìn vào màn hình điện thoại mấy giây, rồi tuôn ra một tràng. Đùa chứ, con với anh ta có tướng cha con thật đấy. Nhưng đáng tiếc, con là một cọng cỏ, muốn bám vào một ông bố như vậy sao? Đợi kiếp sau đi. Dương Tùy Ý trợn trắng mắt, cậu bất lực nói. Ảnh này con photoshop rồi ghép mặt của Lục Diêm Vương vào mặt con. Nên tất nhiên là nhìn như đúc ra từ một khuôn rồi. Mẹ lườm cậu, nghiến răng nghiến lợi quát. Nói ít thôi, con vẫn chưa nói cho mẹ biết mục đích của cái vụ dở hơi này đâu đây. Cậu nhóc nhún nhún vai, vẻ mặt lộ vẻ nhàn nhã. Mẹ bị lão hồ ly Lục Gia Bách truy lùng khắp thế giới những nửa năm. Con muốn giúp mẹ giải xôi. Mẹ của con là người mà ông chú đấy có thể tùy tiện bắt nạt được hay sao? Đáy lòng của Dương Tâm bỗng thấy ấm áp. Cô còn chưa kịp trao cho con trai một nụ hôn trao thưởng, con trai cô đã bổ sung thêm một câu. Nếu ông chú ấy muốn đăng tin thanh minh, bắt buộc phải công bố kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Đến lúc ấy, cậu đấy sẽ đồng ý đi làm xét nghiệm quan hệ với ông chú ấy. Nhưng với điều kiện, ông chú bắt buộc phải đưa cho con 3.500 tỷ. Biến ngay. Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng ngủ phụ, điện thoại trong tay của Dương Nhã trượt xuống đất. Âm thanh va chạm với sàn nhà. Sao có thể như thế được? Lục Gia Bách, sao có thể có con riêng bên ngoài được chứ? Theo những gì cô ta biết, mấy năm nay Lục Gia Bách không hề tiếp xúc với phụ nữ. Đêm 8 năm trước cũng là do bị em trai lừa nên mới phát sinh quan hệ với Dương Tâm. Hiểu rõ điều này, ngoài Dương Tâm ra, người đàn ông đó chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Sao có thể có một đứa con trai giống Lục Gia Bách 7-8 phần đột nhiên xuất hiện như thế được chứ? Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào đây? Trong lúc sốt ruột, cô ta nhớ ra 7 năm trước, trong bụng của Dương Tâm còn hai cái thai khác nữa. Đừng nói rằng bác sĩ đỡ đẻ năm đó không xử lý êm ấm mọi chuyện, vấn đề hai cái đồ nghiệt trùng kia sống tiếp đấy nhé. Không được, cô ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Điện thoại dưới đất đổ chuông, cô ta trùng mắt xuống, nhận ra mẹ gọi tới. Alo, mẹ à, mẹ tìm con có việc gì vậy à? Nhã Nhã, chuyện trên Facebook là như thế nào vậy? Sao Lục Gia Bách lại bị lộ chuyện có con riêng, lại còn giống cậu ta tới 7-8 phần như thế chứ? Dương Nhã nghiến răng, gằn giọng nói. Con nghi ngờ là một trong hai đứa nghiệt trùng Dương Tâm mang thai năm đó. Mẹ à, mẹ nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định không được để Dương Tâm có cơ hội chờ mình. Nếu không, con sẽ bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà đây. Chết tiệt, cái đồ tiện nhân kia không phải ra nước ngoài rồi sao? Sao lại về thế? Được, mẹ sẽ sai người điều tra. Bắt buộc phải điều tra rõ, xem rốt cuộc đứa con riêng kia có phải là của Lục Gia Bách hay không. Nếu phải, nếu đúng thì đừng để nó sống tiếp nữa. Dương Nhã nói với giọng điệu tàn độc. Được, mẹ cũng sẽ thử liên lạc với mẹ chồng của con. Bà ta thương Lục Minh nhất. Chỉ cần nắm bắt thời cơ để làm nội bộ lục đục, khiến cho bà ta ghét con tiện nhân Dương Tâm kia là được rồi. Cả đời này nó đừng mơ được gà vào cửa nhà họ Lục nữa. Trong phòng sách, Lục Gia Bách đang cau mày nhìn tấm ảnh đứa con riêng bị bại lộ trên Facebook. Một tiếng lượt xem cán mốc 3 tỷ. Còn hot hơn hồi Lục Minh bị lộ thân thế, vì đứa trẻ kia giống anh hơn Lục Minh. Nhưng cho dù là vậy thì anh vẫn không cho rằng đó là con của anh. Mấy năm qua, anh chỉ động vào có đúng một người phụ nữ. Đó chính là cái đêm 8 năm trước. Anh bị ông em khốn kiếp Lục Tứ Huyền gài bẫy. Bất lực lắm, không thể làm gì được nữa nên mới phát sinh quan hệ với phụ nữ. 7 tháng rưỡi sau, Dương Nhã ôm đứa bé đến tìm. Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN, Lục Minh đúng thật là con trai của anh. Ngoài đêm hoang đường đó ra, anh chưa từng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào. Nếu năm đó Dương Nhã sinh được hai đứa con trai, dựa vào tính cách tham lam, hàm hư vinh của người phụ nữ đó, chắc chắn cô ta sẽ ôm cả hai đứa con về nhà họ Lục, chứ không thể nào để một trong hai đứa lưu lạc ở bên ngoài được. Vậy nên, anh dám khẳng định đây chắc chắn là trò đùa ác ý của một người nào đó. Sau khi quan sát kỹ tấm ảnh hồi lâu, khóe miệng của Lục Gia Bách cong lên một cách lạnh lùng và châm biếm. Tấm ảnh trông hoàn hảo, không có kẽ hở, nhưng không thể lọt qua mắt của anh. Ghép mặt của anh và mặt của đứa bé với nhau, sau đó chỉnh sửa kỹ lại, tới khi hai bức ảnh hoàn toàn nhập làm một, ngay cả chút sơ hở cũng không thể tìm được. Kỹ thuật này chỉ có hacker đẳng cấp thế giới mới hiểu được, người bình thường không thể nào hoàn thành thao tác phức tạp này. Anh bất giác nghĩ tới đệ nhất hacker Quỷ Sát. Anh đã theo đuổi tên đó suốt nửa năm, bây giờ tên đó lại định phản kích lại sao? Nhưng dùng dư luận để chèn ép anh, trẻ con quá đi mất. Nếu là ảnh Photoshop, vậy thì chắc chắn sẽ tách được. Đến khi hai bức ảnh được tách hoàn toàn, tin đồn sẽ tự biến mất, không hề gây tổn thất cho anh.